Tập 8. Mãi đến khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, cô mới vội vàng chạy ra. Kết quả còn bị cửa thang máy kẹp lại một cái. Cao Phi kêu. Cô Nam Ngạn mỉm cười. Đến phòng bệnh của bố Cao Phi. Đứng trước cửa, cô Nam Ngạn cảm nhận được ánh mắt cầu xin của Cao Phi. Anh còn cho cô một ánh mắt. Yên tâm đi. Hai người gõ cửa. Trước đó đã thông báo ngày hôm nay sẽ có người đến thăm. Người chăm sóc ra mở cửa. Cô Nam Ngạn nhìn thấy bố của Cao Phi đang ngồi trên xe lăn, mái tóc hoa râm, đôi mắt tràn đầy ý cười, đang nhìn về hướng cửa. Cô Nam Ngạn bước vào, rất tự nhiên gọi một tiếng bố. Là con gái, anh thậm chí còn không quên giới thiệu người đàn ông đứng phía sau bố. Đây là bạn trai của con. Cao Phi vẫn còn đang khiếp sợ bởi tiếng bố rất tự nhiên của cô Nam Ngạn. Nghe cố Nam Ngạn giới thiệu mình, cô mới đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn. Bố cô lại gầy hơn trước nữa rồi. Cao Phi chua xót trực tiếp gọi. Bố. Nụ cười trên khuôn mặt bố ca trong nháy mắt cứng ngắc. Thằng nhóc này, sao lại không khách khí như vậy? Sau khi Cao Phi gọi xong, cô mới nhận ra bây giờ cô là cố Nam Ngạn, phải gọi là chú. Cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mà bên kia cố Nam Ngạn đã ngồi xuống cạnh người đàn ông. Tất nhiên ánh mắt của bố Cao vẫn tự nhiên tập trung vào người con gái. Cố Nam Ngạn bắt đầu trò chuyện với bố Cao. Cao Phi cũng di chuyển chiếc ghế sang ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe. Cả hai ở lại cho đến tối, bồi bố Cao ăn cơm xong rồi mới rời đi. Cao Phi không ngờ cố Nam Ngạn lại cực kỳ nghiêm túc đóng vai con gái như vậy. Thậm chí còn chu đáo hơn cả cô con gái ruột là cô. Có thể nói chuyện, bố hoàn toàn không nhìn ra sơ hở, chỉ cảm thấy con gái càng ngày càng hiểu chuyện. Về phần bạn trai là để cô đi cùng. Bố Cao nhìn đôi trai tài gái sắc trước mặt, chính là không ngừng gật đầu nói. Tốt. Cả hai lên xe về nhà. Cao Phi ngồi ở ghế phó lái, cố Nam Ngạn lái xe. Thành phố B ban đêm lấp lánh ánh đèn. Cao Phi nhớ đến chuyện diễn ra hôm nay ở trong viện dưỡng lão, bĩu môi. Anh cố, tôi thấy tôi không còn bằng anh nữa. Cô Nam Ngạn. Tại sao? Bố tôi rất thích anh. Anh làm con gái của ông còn tốt hơn cả tôi nữa. Cô Nam Ngạn cười. Đây là lời khen ngợi hả? Cao Phi chùn mũi. Khen ngợi cộng thêm một chút ghen tị. Cô Nam Ngạn lái xe vững vàng, đột nhiên nói. Cao Phi, em là một đứa con gái ngoan. Cao Phi không nghĩ cố Nam Ngạn sẽ đột nhiên nói ra lời này. Ôm chặt dây an toàn trước ngực, nhìn người ngồi ở ghế lái bên cạnh. Tại sao? Cố Nam Ngạn, em sống trong một căn nhà cũ kỹ 70 m². Bố của em lại được sống trong viện dưỡng lão tốt nhất. Đây không phải nói rằng em là một đứa con ngoan sao? Cao Phi nghe cố Nam Ngạn nói lời này, cô rũ mắt. Cô nói, bố tôi thực sự đã chịu rất nhiều cực khổ. Ông ấy là một người rất kiêu ngạo. Chỉ là sau vụ tai nạn, ông ấy cũng đã trải qua một giai đoạn thời gian tinh thần sa sút. Sau đó lại bắt đầu mày mò học dùng que tre để đan chổi, đan giỏ, đan một vài đồ chơi nhỏ, bán lấy tiền cho tôi ăn học. Anh có thấy tay của ông không? Đều đã chai sạn. Đây đều là do đan tre để lại. Cố Nam Ngạn đáp, ừ. Anh phát hiện tính cách dịu dàng và lạc quan của Cao Phi là di truyền từ bố cô. Cao Phi lại đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, quay đầu lại hỏi. Anh cố, bố mẹ của anh làm gì vậy? Hình như cố Nam Ngạn chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ mình, dù ở nơi công cộng hay là nơi riêng tư. Cố Nam Ngạn đánh tay lái trả lời. Kinh doanh. Cao Phi à một tiếng gật đầu. Vậy mọi người không thường xuyên liên lạc với nhau sao? Cố Nam Ngạn cũng không yêu cầu cô gặp bố mẹ của anh. Ánh đèn neon chiếu vào mặt cố Nam Ngạn. Tết Nguyên Đán tôi mới về nhà, cả năm liên hệ 1-2 lần. Cũng không phải là anh có quan hệ không tốt với bố mẹ, chỉ là đôi khi cuộc sống chính là như thế. Đứa trẻ càng lớn càng không biết cách giao tiếp với bố mẹ. Hơn nữa bố mẹ anh hình như không có ý định về hưu. Công việc kinh doanh của họ rất bận rộn. Cao Phi gật đầu, cũng không hỏi gì nữa. Hai người trở lại Tịnh Nam Uyển. Cố Nam Ngạn đậu xe. Cao Phi mở khóa dây an toàn để xuống xe, nhưng lại phát hiện hình như dây an toàn bị kẹt ở đâu đó. Cô không thể nào mở khóa được. Cố Nam Ngạn đang định xuống xe, nhìn thấy Cao Phi vẫn còn ngồi trong xe cúi đầu, mân mê dây an toàn hỏi. Làm sao vậy? Cao Phi vừa mân mê vừa đáp. Đột nhiên dây an toàn không mở ra được. Cố Nam Ngạn. Để tôi xem. Anh nghiêng người về hướng phó lái. Cao Phi buông tay, ngoan ngoãn để Cố Nam Ngạn tháo giúp cô. Cố Nam Ngạn chỉnh lại dây an toàn, không khí rất yên tĩnh. Cao Phi vốn nghĩ không có chuyện gì, cho đến khi trong nháy mắt cô ngẩng đầu lên mới phát hiện không gian trong xe thật nhỏ hẹp. Cố Nam Ngạn đang ở trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người không quá một gang. Cố Nam Ngạn chăm chú tháo dây an toàn ra cho cô. Mắt cô rất sáng, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Không biết tại sao gương mặt của Cao Phi đỏ bừng. Sau đó cạch một tiếng, dây an toàn trên người cô đã được mở ra. Cố Nam Ngạn không lập tức rời đi. Anh cũng cảm nhận được sự yên tĩnh trong giây phút này thật khác lạ. Một tay anh chống trên lưng ghế phụ, cơ thể bao lấy người đang ngồi trên ghế phụ. Cao Phi dựa sát vào lưng ghế, vẻ mặt căng thẳng, hai mắt không ngừng nhìn sang một bên, không dám nhìn người đối diện. Ngón tay cô vò vò góc áo, cô không biết phải nói gì. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phi, sau đó gương mặt của anh trước mặt anh lại tự động chuyển thành gương mặt của Cao Phi trong đầu anh. Cô giống như vậy, hai má ửng đỏ, né tránh ánh mắt, yêu kiều mềm mại mà thẹn thùng, bị anh vây lại trong góc nhỏ này, không khoảnh khắc nào im lặng hơn lúc này. Cố Nam Ngạn nhắm mắt, chậm rãi hôn xuống. Môi của Cao Phi ướt, nụ hôn ấm áp đến bất ngờ. Cố Nam Ngạn đưa tay lên che mắt cô lại. Trước mắt Cao Phi là bóng tối. Sau đó ở trong đầu cô bùm một tiếng. Cô tâm loạn như ma. Đã suy nghĩ mình nên làm gì bây giờ? Có phải là cô cũng nên nhắm mắt lại một chút không? Cô cứ bất động như vậy hay là nên đáp lại gì đó? Đây là nụ hôn đầu đời của cô đấy. Tại sao Cố Nam Ngạn lại hôn cô? Tại sao anh lại hôn cô chứ? Nghĩ đến đây, Cao Phi đột nhiên nhíu mày. Ở một mức độ nào đó, hiện tại đúng là Cố Nam Ngạn đang ở trong thân thể cô. Nhưng từ một góc độ khác, cô hiện tại đang hôn chính mình đó. Cô lập tức nổi da gà, dùng sức đẩy người ra. Lúc Cố Nam Ngạn ở trong cơ thể của Cao Phi, sức lực nhỏ, trọng lượng nhẹ, anh đột nhiên bị đẩy một lực mạnh trực tiếp ngã vào ghế lái. Sau khi Cố Nam Ngạn ngã trở lại chỗ ngồi, anh cũng không tiếp tục tiến lên làm lại một lần nữa, chỉ là điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình, tiếp tục nhìn về phía Cao Phi. Cao Phi đối mặt với cửa xe, cả người thu lại thành một quả bóng lớn. Cao Phi thu mình trong một góc nhỏ, lấy tay áo lau miệng, sau đó càng lau càng muốn khóc không ra nước mắt. Cả đời này cô chưa bao giờ nghĩ đến nụ hôn đầu của cô lại trao cho chính mình. Nụ hôn đầu của cô vậy mà lại trao cho chính mình. Cố Nam Ngạn không biết Cao Phi muốn co đầu rụt cổ chuyện như thế nào. Anh cũng không vội xuống xe mà chỉ yên lặng chờ đợi. Anh đưa tay ra vuốt ve đôi môi mềm mại của thân thể này, rồi tự nhủ người lúc nãy anh hôn chính là Cao Phi. Chính là Cao Phi như một con nai vàng ngơ ngác rúc vào lòng anh, không phải là chính anh. Cố Nam Ngạn đột nhiên có một chút phiền muộn, nhỏ giọng khẽ thở dài. Ở bên kia, dường như Cao Phi cuối cùng cũng chui ra khỏi mai rùa. Cô thận trọng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Cố Nam Ngạn, cô lập tức quay đầu lại. Cố Nam Ngạn cuối cùng cũng lên tiếng. Đi thôi. Cao Phi rầm rì một tiếng. Một đêm hai người đều không ngủ. Cố Nam Ngạn đang suy nghĩ, làm thế nào mới có thể hoán đổi lại được. Sau nụ hôn đêm nay, dường như anh càng không thể chịu đựng được sự hoán thổi thân phận giữa hai người nữa. Anh là một người phụ nữ, Cao Phi là một người đàn ông. Cao Phi nằm trên giường, lăn trái lăn phải, lăn từ giờ đầu giường đến cuối giường. Cô chùm chăn bông lên đầu, ép mình phải nhắm mắt ngủ. Nhưng khi cô nhắm mắt lại, cảm giác hỗn loạn và ngứa ngáy lúc Cố Nam Ngạn hôn cô vào khi đêm đến lại ập đến. Mặc dù hai người đã công khai, nhưng mà không phải nói giả bộ để cho thuận tiện cho hành động hay sao? Đêm nay không phải là sự kiện công khai, cũng không có những người khác. Vì sao Cố Nam Ngạn còn muốn làm ra loại chuyện này? Làm những chuyện mà bạn trai, bạn gái mới có thể làm. Anh không muốn cô lấy thân báo đáp, vậy hôn cô làm gì? Có biết là nếu anh cứ tiếp tục như vậy, cô thật sự sẽ phát điên mất không? Cao Phi quỳ trên giường như một con đà điểu, lấy đầu gối che đầu. Cô lấy điện thoại mở thanh tâm chú đặt bên tai. Đại La Tiên Nữ, vô dục vô cầu. Ánh sáng thanh khiết của Đức Phật gột rửa tâm hồn. Cao Phi đã nghe thanh tâm chú không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. Cô ngồi dậy, rũ mắt, bình tĩnh suy nghĩ. Có lẽ là kỹ năng diễn xuất của Cố Nam Ngạn quá tốt, quá nhập vai. Buổi họp báo cuối cùng trước khi công chiếu No Way Back. Sáng sớm, Cao Phi đã đến nơi diễn ra buổi tuyên truyền. Gần đây, Cố Nam Ngạn rất bận rộn. Nó là đang bận tìm cách hoán đổi hai người trở lại. Phóng viên và khán giả có mặt tại buổi họp báo đều rất mong chờ. Cao Phi trốn phía sau sân khấu, nhớ lại một lần nữa lý giải về nhân vật mà cô Nam Ngạn đã viết cho cô học. Tại buổi họp báo, các phóng viên về cơ bản đều hỏi về nhân vật và nội dung của bộ phim. Nhưng No Way Back không phải là do Cao Phi diễn, cô Nam Ngạn chỉ có thể viết trước cho Cao Phi học thuộc. Trước đó buổi họp báo vẫn diễn ra tốt đẹp. Hiện tại Cao Phi giả cố Nam Ngạn, làm ra vẻ có chút kinh nghiệm tâm đắc. Những câu hỏi phỏng vấn của phóng viên ở phía sau không dễ đối phó như vậy. Bởi vì ai cũng biết rằng cách đây vài ngày, cố Nam Ngạn đã thông cáo công khai quan hệ tình cảm với Bình Hoa giới giải trí. Mặc dù người dẫn chương trình đã nhiều lần nhắc nhở, chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến bộ phim, nhưng chỉ cần phóng viên chụp được cơ hội đặt câu hỏi, đều nhắc đến tên của cô gái kia. Câu hỏi dành cho cố Nam Ngạn bây giờ là của một nữ phóng viên có vẻ ngoài ngọt ngào. Nhớ là trước đó bản thân anh đã nói với tất cả mọi người là tuyệt không có khả năng với Cao Phi. Xin hỏi đến tột cùng là vì lý do gì mà khiến cho anh thay đổi cái nhìn của mình? Có chuyện gì đã từng xảy ra giữa hai người khiến anh có ấn tượng sâu sắc không? Cao Phi nghe câu hỏi này, mặc dù không muốn trả lời, nhưng cô cũng biết nhóm phóng viên không hỏi được gì từ chuyện này thì sẽ không bỏ cuộc. Cô đã chuẩn bị nửa ngày trời, muốn tự khen ngợi bản thân. Nghĩ hiện tại cô dùng thân phận của cố Nam Ngạn ba hoa chích chòe khen mình. Loại hành vi này đối với cố Nam Ngạn mà nói không được tốt cho lắm. Nhưng mà muốn cô vui vẻ tự nói ra khuyết điểm của bản thân, cô không thể nào làm được. Hơn nữa sớm muộn gì cũng phải công khai chia tay. Cũng không có người bạn trai nào của trách khuyết điểm của bạn gái trước giới truyền thông cả. Cuối cùng Cao Phi nghĩ, ném ra câu nói lập lờ nước đôi. Bởi vì tôi và cô ấy rất có duyên phận. Quả thực là rất có duyên phận. Bây giờ hai người đều ở trong bộ dạng này, không phải là có duyên thì là gì? Sau đó phóng viên hỏi, vậy có duyên phận khi hai người quen nhau, anh cảm thấy điểm nào trên Cao Phi khiến cho anh rung động nhất, hoặc điều gì của cô ấy hấp dẫn anh nhất? Câu hỏi này đối với Cao Phi mà nói còn khó hơn câu hỏi trước. Cô hấp dẫn với cố Nam Ngạn? Cô hấp dẫn cố Nam Ngạn cái búa? Cô Nam Ngạn muốn cái gì cô cũng không muốn cô lấy thân báo đáp. Rõ ràng là không có hứng thú với cơ thể của cô. Vì vậy, Cao Phi lại suy nghĩ. Nói, điều mà Cao Phi hấp dẫn tôi nhất là... có lẽ là nội hàm của cô ấy. Mọi người trong buổi họp báo im lặng. Anh tìm một Bình Hoa có dáng người và gương mặt xinh đẹp như vậy. Hiện tại lại nói cho chúng tôi biết là bởi vì nội hàm của cô ấy. Vậy mà có thể trợn tròn mắt nói mỏ như vậy. Câu hỏi tiếp theo là của một nam phóng viên đeo kính. Anh ta tự giới thiệu bản thân trước sau đó nói. Lúc nãy chúng tôi đã xem qua trailer của No Way Back. Có thể nói là xuất sắc. Lại một lần nữa được nhìn thấy kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của thầy cố Nam Ngạn trong phim. Vì vậy tôi muốn hỏi cố Nam Ngạn một chút. Trước đây đã xem diễn xuất của Cao Vi bao giờ chưa? Anh nghĩ gì về diễn xuất của bạn gái mình? Ngay khi câu hỏi này được đưa ra, nhiều phóng viên có mặt tại hiện trường không khỏi bật cười. Người xấu. Tất cả những phóng viên này đều là người xấu. Cô cầm mic lên vốn muốn dựa theo trình tự trả lời những câu hỏi liên quan đến bộ phim. Nhưng khi lời đến bên miệng lại chuyển hướng. Cô thẳng thắn trả lời. Tất nhiên, tôi đã xem Cao Phi diễn. Cao Phi quyết chí mạnh mẽ, giống như là tự cổ vũ bản thân. Quả thực trước đây không có hợp ý người. Nhưng mọi người hãy yên tâm. Cô ấy nhất định sẽ cho mọi người thấy được sự tiến bộ trong tương lai. Nam phóng viên đó tiếp tục hỏi. Anh sẽ chỉ dạy diễn xuất cho Cao Phi chứ? Cao Phi rất sợ nếu một ngày nào đó hoán đổi lại với cố Nam Ngạn, cố Nam Ngạn sẽ không dạy cô diễn xuất nữa. Cho nên đối mặt với vấn đề này, đầu nhỏ xoay chuyển nhanh chóng nói. Tất nhiên, tôi sẽ dốc lòng chỉ dạy để cho mọi người có thể nhìn thấy sự tiến bộ của cô ấy. Được, có người vỗ tay. Sau khi Cao Phi trả lời các câu hỏi, cô thở phào nhẹ nhõm nhịn không được nghĩ. Nếu cố Nam Ngạn nghe thấy mấy câu trả lời này thì sẽ phản ứng như thế nào? Cô đây có tính là tiền trảm hậu tấu, đe dọa dụ dỗ không nhỉ? Tối hôm đó cố Nam Ngạn trở về nhà sau một ngày bận rộn. Vừa nhìn vào điện thoại di động thì nhìn thấy cố Nam Ngạn, bạn trai thần tiên được lên hot search. Anh nhấp vào, phát hiện tất cả đều là ảnh chụp màn hình Cao Phi trả lời câu hỏi của các phóng viên khi tham gia buổi họp báo giúp anh vào ngày hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi cô công khai cố Nam Ngạn nhắc đến Cao Phi. Tôi với Cao Phi rất có duyên phận. Tôi thích Cao Phi bởi vì nội hàm của cô ấy. Tôi sẽ dốc lòng chỉ dạy để cho mọi người có thể nhìn thấy sự tiến bộ của cô ấy. Bình luận phía dưới. Cố Nam Ngạn quá bảo vệ Cao Phi. Có người nói rằng ngày kết thúc ghi hình chương trình căn phòng của chúng ta, Cố Nam Ngạn đã cầm một bó hoa hồng đến chỗ quay đón Cao Phi, cưng chiều quá. Làm sao có được một bạn trai thần tiên như vậy chứ? Nhưng tôi vẫn không tin là Cố Nam Ngạn thích Cao Phi vì nội hàm. Chủ yếu là Cao Phi có nội hàm cái gì chứ? Một người phụ nữ như Cao Phi đặt trong nhà, sợ là cũng chỉ có thời điểm hiền huệ mới sẽ nói mình thích nội hàm gì đó. Cố Nam Ngạn nhìn bình luận, thời điểm hiền huệ kia vẻ mặt khẽ co giật. Bây giờ anh có thể có loại suy nghĩ đó với Cao Phi không? Tất nhiên là không. Bây giờ có suy nghĩ kia với Cao Phi tương đương với việc có suy nghĩ kia về thân thể của chính mình. Một là thân thể vốn là của anh, hai là thân thể hiện tại anh đang dùng. Cố Nam Ngạn cúi đầu xuống, nhìn thấy ngực 34D của mình. Đầu tiên là gương mặt anh không tự nhiên đỏ bừng, sau đó anh nhận ra hiện trạng thái của mình lại biến đen. Cao Phi không nghĩ mấy câu nói sáng nay của mình đã đưa Cố Nam Ngạn, bạn trai thần tiên, lên hot search. Cao Phi lo lắng nhìn hot search. Cố Nam Ngạn nhìn thấy có muốn đánh cô không nhỉ? Nhưng mà cô lập tức nghĩ theo cách khác. Dựa vào cái gì mà Cố Nam Ngạn đánh cô? Chẳng phải lúc đó cô đã tạo cho anh một hình tượng tốt là bạn trai thần tiên rồi sao? Hơn nữa cho dù cô muốn đánh, hiện tại anh cũng không thể đánh bại cô. Ngay lập tức Cao Phi thấy tự trách đối với cái suy nghĩ này, khiển trách chính mình càng ngày càng không tôn trọng anh. Cô tốt bụng, cô đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì thì Cố Nam Ngạn gọi điện thoại đến, nói cô xuống lầu, có việc phải cùng nhau ra ngoài. Xem ra là chuyện rất quan trọng. Cao Phi lập tức thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Cố Nam Ngạn đang đợi trong gara. Cô mở cửa xe ra ngồi vào. Cao Phi vừa lên xe đã nghiêng đầu, cẩn thận quan sát biểu hiện trên mặt Cố Nam Ngạn. Nghĩ có lẽ anh vẫn chưa nhìn thấy hot search. Cố Nam Ngạn chở cô đến trung tâm văn hóa. Đây là nơi tổ chức buổi lễ tinh quang chi dạ trước đây. Trung tâm văn hóa thường tổ chức mấy loại hoạt động như đêm dạ tiệc và buổi hòa nhạc của một số minh tinh. Phần lớn thời gian còn lại là trống giờ. Cao Phi không biết Cố Nam Ngạn dùng cách gì. Rõ ràng là hôm nay ở đây đã đóng cửa, nhưng vẫn có người đến mở cửa cho bọn họ, sau đó dẫn bọn họ đi vào. Nơi đây tồn tại dưới hình thức cho thuê. Hôm nay buổi lễ tinh quang thi dạy đã kết thúc, hậu trường đã thay đổi rất nhiều. Cao Phi và Cố Nam Ngạn đi bộ đến một địa điểm, đoán chừng lúc đó là hậu trường thuộc khu vực nghỉ ngơi của các nghệ sĩ. Người nọ dẫn bọn họ đến đây rồi rời đi. Cao Phi nhìn xung quanh, sau đó không biết Cố Nam Ngạn lấy ra một cái ván trượt từ đâu. Cố Nam Ngạn đá chiếc ván trượt về phía chân Cao Phi, nói này một tiếng, ý tứ rất rõ ràng. Anh muốn tái hiện lại cảnh hai người trao đổi hồn với nhau trong đêm đó. Cao Phi nhìn ván trượt, nuốt nước bọt, nói: anh Cố, tôi thực sự không biết chơi trò này. Cố Nam Ngạn, anh khiếp sợ nhìn vào mắt của Cao Phi, phát hiện ra hình như cô hoàn toàn không hề nói giỡn với anh. Anh trăm triệu lần không ngờ rằng người phụ nữ lao tới anh trên một chiếc ván trượt đầy màu sắc, đụng vào anh, khiến cho hai người hoán đổi linh hồn, vậy mà hoàn toàn không biết chơi ván trượt. Cô còn có bao nhiêu điều bất ngờ mà anh không biết? Cố Nam Ngạn trầm mặc, không biết cũng phải biết, lên đi. Hai người chính thức bắt đầu. Cố Nam Ngạn lui về cuối hành lang. Cao Phi run rẩy bước lên ván trượt bằng đôi chân run rẩy của mình. Cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Đêm hôm đó cô vừa đứng lên thì đã vững vàng như một con chó xà, giống như đứng trên phong hỏa luân. Vậy mà hôm nay cô đứng như thể thế nào cũng trượt lên trượt xuống, làm sao cũng không đứng vững được. Đừng nói là đạp trượt Cố Nam Ngạn, trước khi cô trượt đến trước mặt Cố Nam Ngạn đã bịch bịch dầm. Cao Phi ngã chổng vó, cô khó khăn đứng dậy khỏi mặt đất. Nhìn thấy Cố Nam Ngạn vẫn đang đứng đợi cô ở cuối đường, gương mặt lạnh lùng vô tình, như thể cô đừng hòng bỏ cuộc. Vì vậy Cao Phi lại phải tiếp tục đứng dậy, sau đó tiếp tục bịch bịch dầm. Mí mắt Cố Nam Ngạn giật giật. Sau khi không biết ngã bao nhiêu lần, Cao Phi gần như bật dậy đứng khỏi mặt đất. Anh Cố, đau quá. Hơn nữa ngã cũng là thân thể của anh. Cố Nam Ngạn không yêu thương cơ thể của anh ta hả? Cố Nam Ngạn không thể làm gì khác là bước đến, phủi bụi trên người Cao Phi. Bỏ đi. Cao Phi sụt sịt, nghĩ rằng cuối cùng Cố Nam Ngạn cũng đã từ bỏ ý định này. Kết quả Cố Nam Ngạn lại chỉ vào cuối hành lang. Em đứng ở nơi đó, tôi sẽ đi đến. Cao Phi lệ nóng quanh tròng. Cô đứng ở vị trí do Cố Nam Ngạn chỉ định, cảm thấy mình giống như một mục tiêu sống. Nhìn Cố Nam Ngạn lao đến, khả năng giữ thăng bằng của Cố Nam Ngạn rõ ràng là tốt hơn cô, trượt ván trượt thậm chí còn lưu loát hơn cô. Cao Phi thấy Cố Nam Ngạn đang tiến lại gần hơn, cô tự động đưa tay ra, mở rộng vòng tay. Cố Nam Ngạn vững vàng ngã vào vòng tay cô, không chút sứt mẻ. Nội dung của phim thần tượng, sau khi bị đụng, ngay cả một chút cảm giác choáng váng Cao Phi cũng không có. Còn Cố Nam Ngạn, trước mắt tối sầm lại, phát hiện mình đang nằm trên lồng ngực của cơ thể mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra gương mặt của anh đã bị Cao Phi dùng vẻ mặt vô tội nhìn anh. Trong tư thế hiện tại, anh chợt nhận ra đây chính là bộ dạng yêu thương, nhung nhớ của Cao Phi. Cố Nam Ngạn ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Cao Phi. Lúc nãy ôm lấy Cao Phi ôm lấy thân thể cô, phát hiện cô thật nhỏ, mềm mại, thơm tho, cảm giác không muốn buông tay ra. Nếu không phải Cố Nam Ngạn đột nhiên nhảy đi, cô còn muốn ôm thêm một chút nữa. Hiển nhiên là Cao Phi rất thích được cảm giác thân thể của mình yêu thương nhung nhớ, còn muốn ôm thân thể của mình nữa, mong đợi hỏi: "Anh Cố, anh có muốn thử lại không?" Cố Nam Ngạn cúi đầu, nhìn ván trượt lật úp dưới chân, nhớ lại bộ dạng yêu thương nhung nhớ vào lòng Cao Phi lúc nãy, anh nghiêng mặt sang một bên, chắc như đinh đóng cột. "Không." Cuối cùng, cả hai cùng nhau đi dạo trên đường, ngắm cảnh bên ngoài trung tâm văn hóa. Cố Nam Ngạn vốn không hy vọng gì nhiều vào ngày hôm nay. Anh không có biện pháp gì nên mới làm cách này. Cho dù là phân tích khoa học hay là giải thích huyền học, anh biết tình huống đó lúc đó cũng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiếu một thứ cũng không được. Không phải chỉ cần làm cảnh tượng trùng lặp ngày hôm đó là có thể được. Cao Phi hình như càng không ôm hy vọng hoán đổi được, uể oải đi theo. Cố Nam Ngạn liếc nhìn thời gian, vẫn còn sớm. Anh hỏi Cao Phi: "Em có muốn... có gì muốn đi chơi không?" Cao Phi đáp: "Hả? Tôi đi với em." Hai mắt Cao Phi lập tức sáng lên. "Thật sao?" Cố Nam Ngạn nhướng mày. "Dù sao cũng là bạn trai thần tiên, không phải sao?" Quả nhiên là anh đã thấy hot search kia. Có điều hình như anh không có dáng vẻ gì là tức giận. Vậy là tốt rồi. Cao Phi cũng không có gì muốn đặc biệt chơi. Hiện tại cô chủ yếu là muốn đi xem phim. Ngày hôm nay công chiếu No Way Back của Cố Nam Ngạn. Cô đã đến buổi họp báo tuyên truyền giữa thân phận Cố Nam Ngạn, còn đọc lý giải nhân vật trong phim. Ngày hôm nay bộ phim được công chiếu, tất nhiên là cô muốn đi xem nó. Cao Phi nói mình muốn đi xem phim. Cố Nam Ngạn đáp: "Được." Suất chiếu buổi tối của No Way Back cơ bản được full hết. May mà hai người mua vé ở hàng ghế cuối cùng trong góc, đề phòng bị người nhận ra. Bọn họ đợi rạp phim tắt đèn, phim bắt đầu chiếu mới đi vào. Nội dung phim về cảnh sát, thể loại hành động. Nam chính Cố Nam Ngạn là diễn đạo viên đặc vụ ngầm. Trước khi vào rạp, Cao Phi đã mua coca và bỏng ngô. Kết quả là cô xem đến quên ăn. Nói ra thì rất xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô giảm là người hâm mộ của Cố Nam Ngạn đi xem phim của anh. Cao Phi cảm thấy Cố Nam Ngạn cực kỳ đẹp trai trên màn ảnh. Màn hình lớn phóng to gương mặt của diễn viên. Mỗi một biểu cảm trên gương mặt anh đều là diễn xuất. Bộ phim kết thúc với thắng lợi cuối cùng thuộc về phe cảnh sát. Nhưng không phải giải thích rõ liệu đặc vụ ngầm do Cố Nam Ngạn thủ vai còn sống hay đã chết. Cố Nam Ngạn thấy Cao Phi vẫn đang còn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình. Kéo tay ra áo hiệu cho cô rồi đi. Khi mọi người trong rạp đứng dậy, lúc này Cao Phi mới hoàn hồn. Cả hai khiêm tốn trở lại xe. Hiển nhiên Cao Phi vẫn còn đang đắm chìm trong bộ phim, hỏi: "Anh Cố, rốt cuộc là anh còn sống hay đã chết?" Cố Nam Ngạn: "Nếu em nghĩ anh ta còn sống thì anh ta vẫn còn sống. Nếu em nghĩ rằng anh ta đã chết, vậy thì anh ta đã chết." Dường như Cao Phi đã sớm nghĩ đến đáp án này, thở dài. Cô cũng đã học biểu diễn học cơ sở trong mấy ngày nay, biết rằng đây chính là phần kết thúc mở phổ biến trong phim điện ảnh. Cô nhớ lại Cố Nam Ngạn trong bộ phim, nói: "Anh Cố, tôi nghĩ diễn xuất của anh thực sự rất tốt." Sau đó cô ngẩng đầu ngắm trần xe. Thời gian đang trôi qua, cô trở nên lo lắng. "Nhưng mà nên làm sao đây? Chúng ta vẫn chưa hoán đổi lại được. Bộ phim mới của anh sắp khởi quay rồi." Cố Nam Ngạn chỉ có thể trấn an. Đây cũng chính là việc mà anh không có cách nào nhất. "Tôi sẽ ở bên cạnh dạy em, đừng hoảng hốt." Cũng may hiện tại hai người đã công khai thân phận người yêu, mỗi ngày sống chung cũng rất thuận tiện. Cao Phi dựa vào xe khóc hu hu. Cô nói: "Thế nhưng có ai đưa bạn gái vào tiến tổ đâu? Người khác biết sẽ mắng chết anh mất." Cố Nam Ngạn trầm mặc. "Đúng vậy. Nếu như anh nhìn từ góc độ của một người ngoài cuộc, Nếu có một diễn viên lúc quay phim lúc nào cũng đưa bạn gái đi cùng, thực sự là một chuyện đáng bị phỉ nhổ. Cao Phi dường như đã nghĩ đến tin tức lúc đó. Cố Nam Ngạn tiến vào đoàn làm phim còn mang theo Cao Phi bên cạnh. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều lời mắng mỏ. Mắng Cố Nam Ngạn si tình, nói anh đại bài, tình yêu làm con tim mù quáng. Sẽ mắng cô là hồng nhan họa thủy, hồ ly tinh, chỉ biết kéo thêm anti-fan cho bạn trai. Cao Phi không muốn bị mắng. Cô buồn một lúc, đột nhiên ngồi thẳng người dậy, đưa ra một ý tưởng táo bạo. Anh Cố, hay là chúng ta bỏ chạy đi? Cố Nam Ngạn không hiểu. Cao Phi kích động nói, chúng ta đi chơi, sau đó biến mất, ai cũng không tìm ra được. Đợi đến khi chúng ta hoán đổi trở lại rồi hãy xuất hiện, thế nào? Cố Nam Ngạn đầu đầy vạch đen. Sau đó anh đột nhiên cười, là bỏ trốn hả? Cô phản ứng kịp. Nếu Cố Nam Ngạn và Cao Phi đột ngột biến mất như thế này, ở trong mắt công chúng, chẳng phải là bọn họ chạy trốn vì tình sao? Bỏ đi, hiện tại công khai mối quan hệ cũng đủ không bình thường rồi. Nếu còn có tiết mục oanh oanh liệt liệt bỏ trốn vì tình nữa, sau này hai người không kết hôn, chuyện này e rằng khó mà kết thúc được. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phi, ánh mắt dịu dàng. Anh nghĩ nếu như vẫn không thể hoán đổi lại, có một việc bây giờ nói ra cũng được. Ví dụ như nói anh cũng thích cô, hay là nói luôn bây giờ? Cố Nam Ngạn mấp máy môi, tựa như đang muốn mở miệng. Kết quả là thấy có thứ gì đó sáng bóng trên dái tai của Cao Phi. Cố Nam Ngạn nhíu mày, tiến sát lại để nhìn kỹ hơn, phát hiện ra cô đang đeo bông tai. Cố Nam Ngạn lập tức máu dồn lên não, nghiến răng nghiến lợi. Cao Phi. Cao Phi lập tức bịt tai lại, không nghĩ rằng cô vẫn bị Cố Nam Ngạn phát hiện. Bầu không khí trong xe lập tức hạ thấp xuống. Dường như một giây tiếp theo, Cố Nam Ngạn sẽ lấy một cây thước ra để đánh vào lòng bàn tay của cô vậy. Em thích tôi. Vẻ mặt Cao Phi ấm ức giống như là kiểu học sinh tiểu học nhận sai. Thực xin lỗi, anh không biết làm đàn ông với tôi khổ sở thế nào đâu. Lời nói này của cô bỗng chua xót. Anh không cho phép tôi mặc váy trang điểm, cũng không cho phép tôi làm tóc móng tay, ngay cả lông chân cũng không được cạo. Cố Nam Ngạn nghe thấy cạo lông chân, lông mày của anh nhảy dựng cả lên. Cao Phi nói, lâu như vậy tôi thực sự không chịu nổi. Hai ngày trước cô soi gương, bất ngờ phát hiện là Cố Nam Ngạn đã bấm lỗ tai. Dựa theo tính cách của người đàn ông này, hẳn là bởi vì vai diễn nào đó trước đây anh mới làm như vậy. Cao Phi phát hiện Cố Nam Ngạn gói lỗ tai, tâm bỗng ngứa ngáy khó nhịn, cô muốn ăn diện, còn lại những chuyện khác đều không được làm. Vì vậy cô nhìn vào gương, chọn hết cái này đến cái khác, cuối cùng chọn một chiếc khuyên tai bạc, vừa nhỏ, vừa khiêm tốn mang vào. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được. Thậm chí cho dù cô có bị phát hiện cũng không có cảm giác giống một cô gái, ngược lại còn rất ngầu. Cố Nam Ngạn nghe Cao Phi lệ nóng quanh tròng nói lý do, anh xoa xoa mi tâm. Đau đầu, Cao Phi thực sự là một cô gái thuần khiết, thích mặc đẹp, thích những thứ trang sức mà sáng bóng. Cuối cùng Cố Nam Ngạn vẫn lựa chọn tha thứ cho cô, nhắm mắt lại nói, lần sau không được viện lý do này nữa. Cao Phi đáp, cảm ơn anh Cố. Cố Nam Ngạn lái xe, hai người quay lại Tịnh Nam Uyển. Cao Phi vừa xem phim xong, hiện tại viết đánh giá cho phim No Way Back trên các trang web đánh giá lớn, đồng thời đều cho full điểm. Cô vừa đánh giá vừa phấn khích nói, anh Cố, ngày đầu tiên công chiếu No Way Back đã bùng nổ. Sau đó lại lướt app mua vé xem phim vào ngày mai, tiếp tục nói thêm, phòng vé hình như cũng bùng nổ rồi. Đồng thời những người hâm mộ trước đây từng tuyên bố thoát phấn vì chuyện công khai mối quan hệ tình cảm với cô, sau khi ra mắt bọn họ lại yên lặng quay về. Đây có lẽ là sự cám dỗ người hâm mộ hàng đầu. Cao Phi thật muốn ngẩng mặt lên trời cười to mấy tiếng. Tôi nói bộ phim này hay như vậy, nhất định sẽ bùng nổ. Không dối gạt gì, anh Cố, đây là lần đầu tiên tôi xem phim điện ảnh của anh, thực sự rất hay. Sau này tôi nhất định sẽ đến giảm để ủng hộ mỗi bộ phim của anh. Cố Nam Ngạn lơ đãng ừ một tiếng. Anh đột nhiên phát hiện chuyện tối hôm nay muốn đáp lại tình cảm của Cao Phi có chút không thích hợp. Thích 4 năm cũng không dễ dàng gì đối với một cô gái. Anh muốn tìm một dịp trang trọng hơn. Ngoài ra anh không thể để tay không, anh phải chuẩn bị một vài thứ. Cố Nam Ngạn không nhịn được mỉm cười, sau đó nhớ lại lời mà Cao Phi vừa nói với anh. Cô đã nói gì với anh? Lời khen ngợi, doanh thu phòng vé tốt. cùng với lần đầu tiên cô ấy xem phim của anh. Trong nháy mắt Cố Nam Ngạn chấn động, xe bị chạy lệch khỏi làn đường, anh vội vàng bẻ tay lái. Đương nhiên Cao Phi cũng phát giác ra lúc nãy, xe đã đi chệch đường, bối rối ngẩng đầu lên. Là cô đã nói gì sai sao? Cố Nam Ngạn không thích sự dồn nén nghi ngờ, hỏi thẳng. Đây là lần đầu tiên em xem phim của tôi. Cao Phi nghe xong thì ngây ngẩn cả người, quả nhiên đã lỡ miệng. 10.000 con ngựa chạy qua tim cô, hận không thể quay ngược thời gian, rút lại những lời vừa nói. À, cái này... Cố Nam Ngạn vừa lái xe, vừa chờ đợi câu trả lời. Cao Phi do dự, đối mặt với gò má của Cố Nam Ngạn. Trong nháy mắt, cô thực sự muốn nói ra tất cả sự thật. Nói xin lỗi anh Cố, 4 năm trước tôi nói thích anh là giả. Những lời tỏ tình chân thành cảm động đó thực ra đã được Thang Thục Điệp nói tôi học thuộc lòng trước. Tấm áp phích trên tường có hình anh là do người thuê trước đó để lại. Người hàng năm vào Weibo của anh chúc mừng sinh nhật là trợ lý của tôi làm. Trước đây tôi chưa từng xem bất kỳ một bộ phim nào của anh. Tất cả đều bởi vì xây dựng hình tượng. Thực ra tôi không phải là fan hâm mộ của anh. Tôi không thích anh, chỉ là thuần túy muốn cọ nhiệt anh mà thôi. Nhưng cuối cùng, Cao Phi đã nuốt xuống hết những lời này vào bụng. Bởi vì cô sợ, cô không thể đảm bảo rằng Cố Nam Ngạn nghe xong sẽ không tức giận, sẽ không trực tiếp ném cô ra khỏi xe. Đêm tối không trăng không sao, cô bị ném xuống thì phải làm sao? Hơn nữa, cô nghĩ đến nụ hôn trước đó. Ấm áp, Cố Nam Ngạn hôn cô. Cao Phi nhắm mắt, cuối cùng cũng bất chấp nói. Ý tôi, đây là lần đầu tiên tôi đến rạp chiếu phim, xem phim của anh. Anh cũng biết đấy, trước đây công việc của tôi rất bận rộn, không có nhiều thời gian dành để đi xem phim. Có điều tôi đã xem phim của anh ngay sau khi nó được chiếu trên các trang web video. Cao Phi nói ra hai tác phẩm của Cố Nam Ngạn, bởi vì hai tác phẩm này thực sự quá nổi tiếng. Tác phẩm của Cố Nam Ngạn được phong thần, nhà nhà đều biết, cô không biết cũng khó. Cố Nam Ngạn nhớ tới lịch trước đây của Cao Phi gần như là 007, cô không có thời gian để đi xem phim, nghe có vẻ hợp lý. Vì vậy Cố Nam Ngạn nói, sau này hãy đến rạp chiếu phim đi xem phim đi, hiệu ứng trên màn ảnh rộng không giống như là xem trên web. Cao Phi không ngờ anh lại dễ bị đánh lừa như vậy, gật đầu. Vâng. Sau khi bộ phim No Way Back được công chiếu, một đường tăng vọt, lấn át hai bộ bom tấn thương mại nước ngoài trong cùng khoảng thời gian công chiếu, thành tích phòng vé của Cố Nam Ngạn lại một lần nữa được nâng lên tầm cao mới bởi chính anh. Đây còn là dưới tình huống anh công khai có bạn gái. Fan bạn gái từ trước đến nay còn khóc lóc, đòi muốn thoát phấn. Ngày nào Cao Phi cũng lướt xem doanh thu phòng vé của No Way Back. Số tiền thu về khiến cho người ta phải líu lưỡi. Giải thưởng nam diễn viên xuất sắc đương nhiên là quan trọng. Nhưng trên thực tế, dù giải thưởng quan trọng đến đâu, thì chúng cũng không xứng với doanh thu phòng vé thực tế. Ngành này không ai làm từ thiện. Tiền luôn là yếu tố sản xuất đầu tiên. Phim không kiếm được tiền, không được bán chạy, cho dù có nhận được giải thưởng này cao đến đâu cũng vô ích. Hơn nữa, điều khiến Cao Phi sợ nhất chính là cô phát hiện Cố Nam Ngạn cũng tham gia đầu tư sản xuất bộ phim này. Cho nên đối với vị bộ phim này, ngoại trừ tiền thù lao, anh cũng sẽ nhận được phần doanh thu phòng vé tương ứng. Cao Phi đếm ngón tay tính toán, cuối cùng ngã người trên gối. Hu hu, người đàn ông này thật có tiền. Cố Nam Ngạn đi qua, liếc mắt nhìn người đang nằm trên gối với vẻ mặt đầy sự hâm mộ và ghen tị, bật cười. Sau khi No Way Back được công chiếu, Cố Nam Ngạn nên tiến vào đoàn làm phim rồi. Chính xác thì đó là Cao Phi dưới vai trò Cố Nam Ngạn lập tức tiến vào đoàn phim. Hai người không thể hoán đổi lại trong phút chốc được. Cố Nam Ngạn đã đưa kịch bản cho Cao Phi đọc trước. Cao Phi đọc xong kịch bản của Cố Nam Ngạn, lần này sẽ quay phim cổ trang tên là Yêu Quái Trường An. Quan trường thanh tranh đấu kịch liệt, thế tử định Bắc bầu Lục tuần tra triều hạ mình đến giữ chức huyện lệnh Thanh Châu 3 năm, lần này bị triệu hồi kinh. Nhược Quán năm đó đã nhậm chức chính quan tam phẩm đại lý tự khanh, lập nên bộ luật hình ngục, nắm trong tay hàng trăm vụ án lớn nhỏ cần cầu phúc thẩm. Sau khi Lục tuần triều nhậm chức, trong kinh thành thường xuyên xảy ra các vụ án lớn nhỏ khác nhau. Trong đó có một vụ án xác chết không đầu, khiến người người sợ hãi. Dân chúng đồn đại là do yêu quái quấy phá. Lục Tuần Chiếu mỗi ngày đều vội vàng tra án, vốn tưởng rằng có thể xé tan màn đêm nhìn thấy mặt trời. Ai ngờ lại từ từ phát hiện những chuyện kỳ lạ sau vụ án. Quấy phá không phải là yêu quái, mà là cuộc tranh đấu trong bóng tối giữa các phe phái trong chiều mấy chục năm nay. Sau khi đọc kịch bản, Cao Phi vừa bội phục vừa cảm thấy nặng nề. Kịch bản này dù là độ dày tình tiết hay là chiều sâu của nhân vật thì đều không thể nào so sánh được với mấy bộ phim Loạn Thất Bát Tao mà trước đây cô từng đóng. Mà nhân vật Lục Tuần Chiều này cũng rất phức tạp. Xuất thân là thế tử Định Bắc Hầu, nhưng lại cam chịu hạ mình đến là một huyện lệnh Thanh Châu nho nhỏ 3 năm. Hắn nhìn lạnh lùng ít nói, lãnh huyết vô tình, nhưng 3 năm đó lại được dân chúng huyện Thanh Châu kính yêu. Lúc làm đại lý tự khanh, hắn chính trực vô tư, quyết tâm muốn lập lại trật tự, lại tựa như không thể lay chuyển được tranh đấu trong triều đình, kể cả phụ thân hắn. Mặc dù tâm tình nặng nề, biết độ khó quá lớn, nhưng Cao Phi không thể không khen, đây là một câu chuyện rất hay. Lúc cô đọc kịch bản, cô luôn nghĩ đến gương mặt của Cố Nam Ngạn. Sau khi đọc xong, cô vẫn không thể nhịn được. Nếu như nhân vật Lục Tuần Chiều thực sự do Cố Nam Ngạn diễn, thì sẽ tuyệt vời như thế nào? Cố Nam Ngạn thấy Cao Phi đọc kịch bản xong, hỏi: bây giờ đã chuẩn bị tâm lý chưa? Cao Phi lắc đầu khóc tang. Cô giống như là người rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Cố Nam Ngạn một đời vang danh, kịch bản, đạo diễn hay diễn viên tham gia đóng đều tốt như vậy. Lần này bị cô hủy hoại thì phải làm gì bây giờ? Cố Nam Ngạn lại thở dài. Hôm nay luyện lời kịch không? Không giống như phim truyền hình, phim điện ảnh về cơ bản đều yêu cầu thu nguyên âm lời kịch của diễn viên, cho nên yêu cầu rất cao đối với chuyện đọc lời kịch. Cao Phi: luyện. Cô buồn bã nhìn Cố Nam Ngạn. Anh Cố, anh thực sự sẽ tiến tổ với tôi sao? Ở lại dạy tôi diễn xuất. Cố Nam Ngạn gật đầu. Ừ, tất nhiên anh biết điều này sẽ bị người nghị luận chê bai. Nhưng để một mình Cao Phi đối mặt với đạo diễn và toàn bộ đoàn phim để diễn, điều này có thể xem là bỏ nhỏ cứu lớn. Người khác muốn nói gì thì kệ họ. Anh lại nói: chỉ là tối mai có buổi tiệc với đạo diễn và nhà sản xuất, cô tự đi. Cao Phi nghe là một bữa tiệc tối, cô hơi do dự. Hả? Cố Nam Ngạn thấy nhìn Cao Phi do dự, đột nhiên nhớ đến lần trước thay Cao Phi giữa bữa tiệc tối với đối phương bên Đại Ngôn, cô bị quản lý của thương hiệu kia động tay động chân ngay trên bàn cơm. Cảnh tượng ngày hôm đó vẫn còn sờ sờ trước mắt. Mà loại bữa tiệc như thế, sợ là trước đây Cao Phi đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Cố Nam Ngạn nhíu mày. Anh bắt đầu giải thích với Cao Phi. Ngày mai cô chỉ là đi ăn một bữa cơm mà thôi. Một bữa cơm cực kỳ phi thường, cực kỳ bình thường. Cao Phi cũng nhận ý thức được bây giờ cô là Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn không phải là Cao Phi. Bữa tiệc tối đối với anh chỉ là một bữa cơm rất đơn giản và bình thường mà thôi. Vì vậy cô gật đầu đồng ý. Được. Lúc này Cố Nam Ngạn đột nhiên ngồi xuống hỏi Cao Phi. Tôi có thể hỏi em một vài câu được không? Cao Phi đáp. Hỏi gì? Trong những bữa tiệc tối hoặc là bữa tiệc xã giao trước kia, có người đặt tay vào vị trí này của em sẽ làm gì? Cố Nam Ngạn vừa nói vừa đặt tay lên eo Cao Phi, gần vị trí của mông. Anh chạm vào cơ thể của mình, vì vậy anh không có bất kỳ sự cố kỵ nào. Cao Phi không biết Cố Nam Ngạn hỏi cô này để làm gì. Cảm nhận được vị trí bàn tay đặt lên, cô run một cái, sau đó hơi nghiêng người, không giấu vết tránh được bàn tay kia. Phải làm như thế này. Cố Nam Ngạn rất kinh ngạc với kỹ năng kia của cô. Tay của anh lại thay đổi vị trí, đặt nó vào một nơi còn quá đáng hơn. Cao Phi cũng giống như vậy, vô thanh vô tức bỏ bàn tay kia qua một bên. Thấy Cố Nam Ngạn có vẻ ngạc nhiên, cô nghiêm túc nói: tôi đã luyện tập rất lâu đấy. Anh không thể cứ ngu ngốc đứng đó cho người ta sờ mó được. Cố Nam Ngạn nhìn gương mặt nghiêm túc của Cao Phi, đột nhiên không nói nên lời. Loại bản lĩnh trốn tránh móng heo vô thanh vô thức này, cô tự như rất lợi hại. Trong mắt Cố Nam Ngạn đột nhiên phủ lên một tầng phức tạp không nói rõ được. Cao Phi không biết tại sao Cố Nam Ngạn lại đột nhiên hỏi cô như vậy. Vì vậy cô thử thăm dò. Anh Cố, anh cũng muốn học cái này sao? Điều này thực sự rất khó hiểu. Anh học cái này để làm gì? Có người dám đưa móng heo đặt lên người Cố Nam Ngạn sao? Có người dám sờ loạn Cố Nam Ngạn? Đầu năm nay đàn ông còn là ảnh đế cũng lo lắng bị sờ loạn à? Cao Phi nghĩ đây là một trong số ít kỹ năng mà cô thành thạo, còn nói, nếu anh muốn học, tôi có thể dạy cho anh. Cuối cùng anh cũng kết thúc bằng động tác vò đầu tóc ngắn của cô, nói, sau này sẽ không có nữa. Cao Phi, hả? Cô chạm vào chỗ bị anh vò trên đầu, cảm thấy cô Nam Ngạn gần đây càng ngày càng trở nên khó hiểu. Ngày hôm sau, Cao Phi thay cô Nam Ngạn đi đến bữa tiệc tối của đạo diễn và nhà sản xuất Yêu Quái Trường An, cùng với một vài người chế tác quan trọng trong đoàn phim. Trước khi đến đây, cô Nam Ngạn đã chỉ cho cô nhận biết mọi người. Cao Phi gọi tên chính xác từng người một. Cô ngồi xuống bắt đầu ăn. Bởi vì câu hỏi kia của cô Nam Ngạn mà cô có chút lo lắng trước khi đến đây. Không biết là đầu năm nay ngay cả ảnh đế cũng không an toàn. Sau khi đến, cô mới phát hiện bữa ăn này rất là đứng đắn. Ngay cả em gái phục vụ chủ trà cũng rất nghiêm túc, rất an toàn. Đạo diễn và biên kịch đang thảo luận gay gắt về nội dung bộ phim. Lực chú ý của Cao Phi đều đổ dồn trên bàn ăn. Cô ăn hết tất cả các món ăn được bưng lên. Ăn rồi ăn. Bỗng nhiên cô bị đạo diễn và biên kịch đang ngồi ghế đối diện gọi tên đưa vào cuộc thảo luận. Nam Ngạn, cậu cảm thấy thế nào? Cái gì? Cô ngẩng đầu lên, trong miệng còn là tôm đang ăn dở. Tại sao lại cảm thấy lượng cơm cố Nam Ngạn ăn lại trở nên lớn hơn? Tham gia loại bữa tiệc như thế này, vậy mà thật sự là có người đến nghiêm túc ăn uống. Cao Phi thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào anh, âm thầm nuốt nửa con tôm còn lại xuống bụng. Bí quyết cô sắm vai cố Nam Ngạn là nói ít, như vậy sẽ là ít mắc sai lầm. Vì vậy Cao Phi dừng đũa và cẩn thận lắng nghe cuộc thảo luận của người khác. Cũng may, cô đã đọc kịch bản. Về cơ bản có thể theo kịp những điều mà mọi người thảo luận. Ngoài cố Nam Ngạn còn có hai diễn viên chính khác nữa tham dự buổi tối ngày hôm nay. Lúc đạo diễn nói về các diễn viên, ông ấy đột nhiên nhắc đến một chuyện. Trong Yêu Quái Trường An có một nhân vật tên là Tiểu Chức. Đây là một nhân vật rất nhỏ. Tiểu Chức là một người ăn xin lang thang trên đường, không biết sao lại bị cuốn vào vụ án xác chết không đầu. Lúc đầu còn bị Lục Triều Tuần nghi ngờ, thiếu chút nữa bị một kiếm giết chết. Sau đó Tiểu Chức được thả ra, tiếp tục lang thang trên đường phố. Trong lúc vô tình đã phát hiện được một chứng cứ, cuối cùng giúp Lục Tuần Triều phá được án. Vai diễn này cũng không khác gì các nhân vật phụ khác trong phim. Tiểu Chức chỉ là một phần của vụ án, mặc dù không thể thiếu nhưng lại rất tầm thường. Từ đầu cho đến cuối phim cũng không có nhiều phân cảnh. Nhân vật này còn chưa phân cho ai, vốn định đưa cho vợ của một nhà đầu tư. Vợ của nhà đầu tư còn là một kẻ nghiện phim. Tất nhiên đạo diễn không dám giao vai quan trọng cho cô vợ nghiện phim kia, cho nên đã chọn một vai diễn tầm thường, không quá khó để cho cô vợ của nhà đầu tư kia. Kết quả là bây giờ sắp khởi máy, nhưng vợ của nhà đầu tư đó đột nhiên có thai, có triệu chứng sinh non, phải nằm ở nhà giữ thai, không đi diễn được. Loại chuyện liên quan đến lúc khởi quay lại bị diễn rớt vai diễn viên này rất đáng ghét. Nói dễ thì cũng dễ, cùng lắm thì tìm lại một người. Đội ngũ sản xuất và dàn diễn viên của Yêu Quái Trường An đều rất tốt. Ngay cả vai phụ nhỏ cũng có người muốn cướp. Nhưng nói khó cũng rất khó. Đạo diễn theo đuổi sự hoàn mỹ, mặc dù nhiều người muốn diễn, ông cũng muốn tìm người thích hợp nhất trong thời gian ngắn nhất. Cao Phi nghe đạo diễn đang nói về chuyện này. Ban đầu cô vốn không để ý lắm, cho đến khi chợt nhớ ra, cố Nam Ngạn nói không cần phải quan tâm đến lời chỉ trích ở bên ngoài, muốn cùng cô tiến vào đoàn làm phim. Dù sao, cố Nam Ngạn cũng sẽ có mặt trong đoàn phim. Cao Phi lập tức tỉnh táo nhìn thẳng đạo diễn. Đạo diễn họ Châu gọi là Châu Vạn. Cao Phi, đạo diễn Châu, nhân vật Tiểu Chức này rất nhỏ đúng không? Ừ. Cao Phi quan sát vẻ mặt của đạo diễn, rất khiêm tốn nói. Nếu không thì để Cao Phi thử một chút. Thế nào? Chính là bạn gái của tôi. Đạo diễn Châu sửng sốt. Hả? Kết thúc bữa tối, cố Nam Ngạn đến đón Cao Phi. Cao Phi vừa lên xe đã không giấu nổi vẻ hưng phấn. Anh cố, đoán xem hôm nay tôi gặp chuyện gì? Cố Nam Ngạn không biết tại sao Cao Phi lại vui vẻ như vậy. Có chuyện gì vậy? Cao Phi thuật lại cho cố Nam Ngạn nghe chuyện có một vai diễn nhỏ chưa tìm được người đạo diễn mà bạn diễn kia đã nói trên bàn ăn. Sau đó lắc lắc cánh tay của cố Nam Ngạn. Tôi đã nói qua với đạo diễn. Đạo diễn sẽ đồng ý để cô cho bạn gái của tôi. Cũng chính là anh thử vai đi. Cố Nam Ngạn đen mặt khi nghe thấy từ bạn gái tôi êm ái trong miệng Cao Phi. Anh biết ý tứ của câu này. Đại khái là đạo diễn đã đồng ý để bạn gái của cô Nam Ngạn chính là Cao Phi đi thử vai tiểu trước kia. Cao Phi nói, nếu như anh thử vai thành công, hai chúng ta có thể danh chính ngôn thuận cùng nhau tiến vào đoàn phim. Anh có thể quang minh chính đại ở đó dạy tôi diễn. Cao Phi nghĩ đến việc thử vai này đối với diễn xuất của cô Nam Ngạn là dễ như trở bàn tay, hỏi, anh cố, anh có thể chứ? Cô Nam Ngạn quay đầu lại nhìn Cao Phi hỏi, em không có ý kiến gì về nhân vật này sao? Bởi vì dù sao đi nữa thì Cao Phi cho dù nổi tiếng bị bôi đen thì cũng là nổi tiếng, cũng là minh tinh tuyến hai trong giới giải trí. Mà nhân vật tiểu trước này, cô Nam Ngạn đã đọc kịch bản, nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa, chỉ có tốt hơn vai diễn quần chúng một chút thôi. Càng chưa nói đến vấn đề sau khi bộ phim được công chiếu. Thực ra đây chính là tự hạ thấp giá trị và địa vị của mình xuống. Mà thứ hai này một khi bị hạ xuống, rất khó để có thể kéo lại vị trí cũ được. Cố Nam Ngạn nghĩ nếu Cao Phi muốn diễn, sau này anh có thể giúp cô giành được một số vai diễn quan trọng, có sức nặng hơn. Cao Phi biết Cố Nam Ngạn đang lo lắng điều gì, lắc đầu cười nói. Không sao đâu. Cô vểnh môi. Không gạt anh. Tôi đã rất lâu rồi không đóng phim, bởi vì không có đoàn phim nào muốn tôi tìm. Web drama tuyến 18 cũng chơi tôi đuổi khách. Cô Nam Ngạn biết đây là lời nói thật. Kỹ năng diễn xuất của Cao Phi rất tệ, danh tiếng cũng bị bôi đen hết. Vì vậy không có phim nào tìm đến. Công việc đã biến thành chương trình thực tế, làm đại ngôn cho các chương trình thương nghiệp nhỏ, sân ga. Gương mặt Cao Phi nghiêm túc. Vì vậy tôi đã nghĩ bắt đầu lại từ đầu cũng có thể. Hiện tại không có thang thuộc tiệm ép cô không ngừng chạy thông cáo mỗi ngày. Có rất nhiều chuyện có thể thay đổi được. Cô ngượng ngùng nhìn Cố Nam Ngạn. À, mặc dù là anh thay tôi bắt đầu lại từ đầu. Cố Nam Ngạn cuối cùng cầm vô lăng thở dài đáp. Được. Cố Nam Ngạn chuẩn bị cho vai diễn tiểu chức này trong 2 ngày. Nhân vật dù nhỏ đến đâu cũng không dám khinh thường. Quan trọng nhất chính là nhân vật này có giới tính nữ. Nó tương đương với việc phải diễn một điều hoàn toàn trái ngược. Cố Nam Ngạn quan sát. Mặc dù Cao Phi chiếm dụng thân thể của anh, nhưng thần thái hay mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ rõ về nữ tính. Lúc anh luyện kịch diễn thử thì cố ý mô phỏng theo. 2 ngày sau, cô Nam Ngạn kết thúc buổi thử vai, bước ra từ nơi diễn ra buổi thử vai. Tất nhiên Châu Vạn biết Cao Phi là ai. Ban đầu ông vốn âm thầm phê bình hành vi cô Nam Ngạn muốn nhét bạn gái của mình vào đoàn phim. Nhưng dù sao cũng là cô Nam Ngạn đưa ra yêu cầu, ông phải cho chút thể diện. May mắn đó chỉ là một vai diễn nhỏ. Cho đến khi ông xem Cao Phi diễn thử trong buổi thử vai, Châu Vạn vừa xem xong đã gần như muốn bật người đầu bật dậy, đưa vai diễn này cho Cao Phi. Ngoại trừ việc ngoại hình quá đẹp không phù hợp với yêu cầu của nhân vật, thì diễn xuất sinh động giống như là tiểu trước từ trong kịch bản bước ra. Thảo nào người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cao Phi ở cùng một chỗ với Cố Nam Ngạn, ngay cả kỹ năng diễn xuất cũng được tái sinh. Sau khi Cố Nam Ngạn kết thúc buổi thử vai, nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Châu Vạn, anh biết chuyện đã định rồi. Cao Phi tràn đầy lòng tin tưởng vào anh, không có một chút lo lắng nào. Cố Nam Ngạn nghĩ đến Cao Phi, mỉm cười. Cùng Cao Phi đến buổi thử vai, có thêm người đại diện Hướng Nguyên đang đứng bên cạnh. Hướng Nguyên thấy Cao Phi diễn xong thì cười, vì vậy anh ta nghiêng người hỏi. Phi Phi, buổi thử vai thế nào rồi? Ban đầu khi biết Cao Phi sẽ đóng một vai nhỏ như vậy, anh ta thật không hiểu tại sao. Nhưng sau đó lại cảm thấy dù sao bây giờ Cao Phi nguyện ý làm việc thì anh ta cũng nên đi thắp hương bái Phật cảm tạ. Sau khi chấm dứt hợp đồng với Thang Thục Tiệp, tính cách của Cao Phi thay đổi rất nhiều. Còn nói không muốn chạy những thông cáo gì, hủy hết cho cô. Tâm trạng hiện tại của Cố Nam Ngạn rất tốt, khó có thì khó khi nói nhiều. Không tệ. Hai người ra khỏi tòa nhà, chưa kịp lên xe thì điện thoại của Cố Nam Ngạn và Hướng Nguyên đã cùng một lúc nhận được tin nhắn. Châu Vạn quyết định rất nhanh, vai diễn nhỏ sẽ được giao cho Cao Phi có biểu hiện kinh diễm ngày hôm nay. Hướng Nguyên, Phi Phi, cô làm được rồi. Cố Nam Ngạn không ngạc nhiên lắm đáp. Ừ, anh chuyển tiếp tin nhắn này cho Cao Phi đang đợi ở nhà. Hướng Nguyên vui vẻ mở cửa xe hỏi Cao Phi ngồi phía sau. Phi Phi, quay về Tịnh Nam Uyển hả? Đối với mối quan hệ sống chung của Cao Phi và Cố Nam Ngạn, Hứa Nguyên rất bình tĩnh, nhưng mà anh ta cảm thấy lần này tính cách của Cao Phi thay đổi rất nhiều, không có tham vọng nữa, khẳng định là có liên quan tới việc cô ở chung với ảnh đế. Cố Nam Ngạn không trở về Tịnh Nam Uyển, báo vị của một trung tâm mua sắm, nói Hứa Nguyên lái xe đến đó. Cố Nam Ngạn đến trung tâm mua sắm, dùng lối đi VIP, đến một cửa hàng lấy đồ mà anh đặt trước đó. Thực tế có rất nhiều loại có thể được trực tiếp mua tại cửa hàng. Mặc dù loại nhẫn phổ biến nhất là loại có 6 chữ số, nhưng loại cao cấp hơn thì cần phải đặt trước. Bà cung kính ra đổi cho khách VIP. Trên đường trở về Tịnh Nam Uyển, Hướng Nguyên không khỏi nhìn Cao Phi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Thấy cô lấy từ trong túi giấy ra một cái hộp nhỏ. Cố Nam Ngạn mở ruy băng trên hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền, thiết kế mặt rất độc đáo. Viên kim cương trên đó vừa tinh khiết vừa sáng lấp lánh. Hướng Nguyên cũng nhìn thấy sợi dây chuyền trên tay Cao Phi trong kính chiếu hậu, trong lòng không khỏi thầm thề: viên kim cương này thật là lấp lánh, thật lớn, thoạt nhìn rất là đắt tiền. Cố Nam Ngạn nhìn sợi dây chuyền trước mặt. Thực ra việc tặng quà này với tình huống trước mắt giữa anh và Cao Phi tương đối khó làm, bởi vì hiện tại Cao Phi đã là đàn ông, nên anh có tặng những bộ quần áo, giày dép, túi xách và đồ trang sức yêu thích của phụ nữ, cô sẽ không dùng được. Tặng cho cô đồ vật mà đàn ông yêu thích như cà vạt, khuy mang xét thì chẳng khác nào vòng vo tặng cho chính bản thân anh. Vì vậy cuối cùng, Cố Nam Ngạn quyết định tặng một thứ đơn giản, chờ sau này hoán đổi trở lại, Cao Phi có thể mang nó. Nếu không thể đổi lại, anh sẽ cho phép cô mang nó lúc ở nhà cho thỏa nguyện. Cố Nam Ngạn nghĩ tối nay là một thời điểm tốt, không có ràng buộc, đáp lại tình yêu của cô. Cố Nam Ngạn bắt đầu mơ mộng bộ dạng của Cao Phi, xấu hổ, kích động, hưng phấn. Hương Nguyên nhìn thấy sợi dây chuyền mà Cao Phi lấy ra, anh ta không ngờ Cố Nam Ngạn lại là một kẻ lười biếng như vậy, tặng quà mà cũng bắt Cao Phi tự đi lấy. Có điều nhìn sợi dây chuyền này, xa tay cũng rất hào hứng. Hứa Nguyên nhớ lúc nãy ở trong lòng cửa hàng, Cao Phi rất tự nhiên cả thẻ ngân hàng ký tên Cố Nam Ngạn để thanh toán. Anh ta thực sự không biết tại sao Cao Phi lại đột nhiên ở cùng Cố Nam Ngạn. Tuyệt không có khả năng này. Đối mặt với sợi dây chuyền này, anh ta thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu có phải Cao Phi thích Cố Nam Ngạn là vì tiền của Cố Nam Ngạn hay không. Nhưng mà Cao Phi trong lòng Hứa Nguyên không phải là một người phụ nữ như vậy. Bây giờ có thể không chút kiêng kỵ gì vung tiền, đến tột cùng là có vấn đề ở chỗ nào? Hứa Nguyên nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nói: Phi Phi. Cố Nam Ngạn đặt sợi dây chuyền vào lại trong hộp đáp: Ừ. Hứa Nguyên, có thể nói cho tôi biết cô và Cố Nam Ngạn bắt đầu thế nào không? Bắt đầu thế nào? Hứa Nguyên gật đầu. Không phải cô không thích anh ta sao? Không thích. Cố Nam Ngạn nhíu mày, sau đó nghĩ thằng nhóc này có phải là có vấn đề gì không? Mỉm cười. Tôi không thích Cố Nam Ngạn. Cao Phi không thích Cố Nam Ngạn. Không phải mọi người đều biết Cao Phi thích Cố Nam Ngạn đến sông cạn đá mòn hay sao? Cố Nam Ngạn nhớ lúc này anh là của Cao Phi, sửa lại suy nghĩ của Hứa Nguyên. Gì mà nói tôi không thích Cố Nam Ngạn? Tôi thích Cố Nam Ngạn tròn 4 năm đó. Hứa Nguyên lại cười khúc khích. Cô đừng có giả bộ thảo mai trước mặt tôi. Anh ta nhắc lại. Mấy lời tỏ tình âu yếm với Cố Nam Ngạn trước đây đều do Thang Thục Tiệp bắt cô học thuộc lòng. Tấm map fix Cố Nam Ngạn ở trên tường rõ ràng là của người thuê trước để lại. Hàng năm lên chúc sinh nhật Cố Nam Ngạn trên Weibo của anh ta còn là do tôi làm giúp cô. Cô căn bản là không nhớ rõ ngày sinh của anh ta. Thậm chí cô còn chưa xem bất kỳ một bộ phim nào của anh ta nữa. Tất cả đều là giả. Thích Cố Nam Ngạn rõ ràng chỉ là xây dựng hình tượng của cô. Cọ nhiệt ảnh đế, cọ lui cọ tới cọ thành nổi tiếng. Cho nên hiện tại tôi cảm thấy rất kỳ quái. Không phải cô đã từng nói chỉ ở với người mình thích tôi sao? Sao bây giờ lại đột nhiên ở cùng với anh ta? Cô có mưu đồ gì với anh ta hả? Hả? Hứa Nguyên hỏi Cao Phi, lại phát hiện người ngồi phía sau không có động tĩnh. Anh lại gọi hai tiếng: Cao Phi, Cao Phi. Cố Nam Ngạn không nói gì. Chiếc hộp đặt sợi dây chuyền cạch một tiếng rơi xuống đất. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện thứ 8 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các tập truyện tiếp theo. Bye bye.